Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 467, não đại động mờ. Đai Ly bộ kia lời thề son sắt tư thái rất là sốc nổi. Nhưng là không chịu nổi dỗ ngon dỗ ngọt tính sát thương xác thực rất mạnh. Ngay cả cơ trí như Yukari như vậy muội tử, đều bị viên đạn bọc đường cho công hãm. Lập tức liền quên hắn vừa rồi hoa tâm biểu hiện, thành công trốn qua một kiếp. Đai Ly cảm giác có chút may mắn, cùng nữ hài tử trò chuyện, nhất là tâm tư thâm trầm nữ hài, chính là muốn chú ý cẩn thận một điểm, bằng không đến cuối cùng bị hố chết, người trong cuộc cũng không biết là chết như thế nào. Đai Ly nhân sinh kinh nghiệm lần nữa phong phú một điểm. Sau đó hắn thu hồi không hiểu cảm tưởng, tiếp tục đem tâm thần đầu nhập ngọt ngào hẹn hò ở trong. Vô ưu vô lự thỏa thích hưởng thụ tuyệt vời này một ngày. Đợi đến trôi qua về sau, mọi người vẫn là rất nhanh riêng phần mình trở về bình thường sinh hoạt. Phá diệt thành lần nữa vận chuyển lại về sau, không nói nguyên bản luyện binh công năng có thể chậm rãi khôi phục. Chỉ là nội thành phổ thông ma tộc cư dân sinh hoạt, lần nữa biến thành bình tĩnh trở lại, đều là một kiện đại hào sự. Ngày kế tiếp, chỉnh quân chờ phân phó tam giới liên quân, tại phá diệt thành bắc cửa hông miệng hoàn thành tập hợp. Mà nội thành nam nữ già trẻ nhóm, thì cùng một chỗ lao qua dành cho tiễn đưa, tại phần đông da đen trong đám người. Phía chính phủ đại biểu mấy vị lộ ra phi thường không rõ ràng. Bọn hắn bất quá là ma hoàng nội thành phái tới tiếp quản người. Bản thân thực lực liền, không có gì uy vọng cũng rất bình thường. Không có nói nhảm nhiều. Trước đó liền quyết định tốt lắm hành động. Mọi người chấp hành rất là nhanh nhẹn. Đơn giản phát biểu vài câu chào từ biệt lời nói khách sáo đằng sau. Đai Ly liền dẫn đại quân cấp tốc rời khỏi phá diệt thành. Đi về phía trước quân mười mấy cây em, đợi đến ra phá diệt thành quản hạt địa giới về sau. Đai Ly lần nữa cùng các đại lão cùng tiến tới nói chuyện với nhau. Mục tiêu kế tiếp, không hề nghi ngờ là u ảnh nơi ở. So với phá diệt thành loại này bình thường mở ra thức kết cấu thành trì. Cái kia thâm tàng dưới mặt đất. Đồng thời bị tầng tầng kết giới vây quanh đặc thù cứ điểm. Khẳng định phải càng khó công phá. Đai Ly trầm giọng trịnh trọng nói ra. Gặp hắn sắc mặt nghiêm túc. Tựa hồ thật đang phiền não vấn đề này. Những người khác đối với cái này cũng cấp tốc coi trọng. À, nếu như là dạng này. Như vậy chúng ta phải chăng có thể cân nhắc mượn nhờ tiện lợi địa hình. Tự nhiên tinh linh lão tổ đi theo liền đưa ra đề nghị. Bất quá, không hiểu rõ u ảnh nơi ở nàng. Cái này mơ hồ đề nghị tựa hồ cũng không có đánh trúng yếu điểm. Chỉ thấy, Đai Ly cùng thẻ Kalos chờ ma thần. Đối với cái này hết thảy lắc đầu phủ định. Mấy người liếc nhau, sau đó do thẻ Kalos giải thích nói. U ảnh nơi ở đặc thù bóng đen địa hình. Kỳ thật mới là nơi này lớn nhất bảo hộ. Nếu như ngươi muốn thông qua trên mặt đất làm phá hư, đến bức bách dưới mặt đất người đi vào khuôn khổ, ta có thể nói ngươi suy nghĩ nhiều. Tự nhiên tinh linh lão tổ thật vất vả nói cái tự nhận là biện pháp tốt, lại bị tình huống hiện thật lúc này phủ định. Tự nhiên tinh linh lão tổ tâm mệt mỏi không muốn nói chuyện. Bất quá nàng không phát nói, vẫn như cũ có người tiếp lấy xung phong nhận việc. Tâm lớn hổ lão tổ, mặc kệ có thể hay không bởi vì vô tri mà kinh ngạc. Lập tức não đại động mở đường, vậy liền rót nước dìm nó chết nhóm. Dù cho chìm bất tử, ta nhìn cái kia rùa đen rút đầu, có thể chịu được đáy nước sinh hoạt bao lâu thời gian. Ây, phương pháp này ngược lại là có nhất định thực hiện khả năng. Nhưng là ta cảm thấy e sợ hiệu quả không lớn. Không đợi thẻ Kalos mở miệng, Đai Ly liền chủ động nói ra. Vì cái gì? Chẳng lẽ u ảnh nơi ở hệ thống thoát nước siêu cấp châu bò? Hồ lão tổ tiếp tục phối hợp đoán được. Nghe nói như thế, Đai Ly buồn cười nói thẳng ra bản thân cách nhìn. Không phải hệ thống thoát nước có được hay không vấn đề. Mấu chốt là bên trong càng khắc Đa Lai Tây cũng không phải người chết. Làm sao có trơ mắt nhìn ngươi đi chìm hắn. Tùy hiện mở cổng không gian của ngươi lũ lụt không phải không có. Ha ha, nói cũng đúng. Sờ lên đầu biểu thị chính mình cân nhắc không chu toàn. Hổ lão tổ quyết định dùng cười to để che giấu xấu hổ. Gặp liên tục có hai người đề nghị tại chỗ gãy kích. Còn lại không có mở miệng đại lão. Hết thảy lâm vào trầm tư. Vì không nháo ra rõ ràng trò cười. Đám người cảm thấy vẫn là tất yếu nhiều suy tư hơn một cái lại mở miệng. Bất quá Đai Ly rõ ràng không có trông cậy vào có thể làm chàng đạt được đáp án. Vì vậy đối với lâm vào ngẩn người bên trong đám người. Chỉ là giang tay ra. Sau đó liền yên lặng rời khỏi bọn này pho tượng. Mang theo Julia hai nữ thối lui đến một bên. Đai Ly khẽ cười nói. Hành quân trong lúc đó. Dù sao những thứ này thần cấp cường giả nhóm cũng không có việc gì làm. Không bằng lặng yên tập hợp một chỗ. Chuyển động đầu óc tương đối tốt tương đương. Nghe vậy. Các cô gái lập tức ăn một chút nở nụ cười. Sau đó, Mikoro đột nhiên đầy cõi lòng ác ý định tình nói. Đây là phế vật lợi dụng. Vẫn là cho bọn hắn đầu an bài tập trung rèn luyện. Ngươi nói như vậy, người ta không phải rất đáng thương. Yuri mặc dù trong lời nói biểu thị đồng tình đám người. Nhưng là ngữ điệu cùng biểu lộ. Đều bán rẻ nàng cùng Mikoto nghĩ đến cùng nhau đi sự thật. Nhìn xem hai nữ như thế ác ý phỏng đoán hảo ý của mình. Đai Ly bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Sau đó tức giận nói. Nhanh đừng nói như vậy. Miễn cho phía sau bị đánh. Ta còn không thể xuất thủ hỗ trợ. Bị đánh, bọn hắn xem ở trên mặt của ngươi. Hẳn là sẽ không như thế làm. Nhưng là ngược lại trao trở về. Dùng người nhiều ưu thế đổi khóc hai nàng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có khả năng. Emilia cũng đi theo phát tán suy nghĩ. Che miệng cười trộm nói. Nhìn một chút một bên ngọt ngào cười khúc khích Julia cùng Kaguya hai nữ. Nhìn lại một bên khác tựa hồ đối với này có chút không phục Mikoto cùng Yukari. Đai Ly cảm thấy vẫn là không cần tiếp tục cái đề tài này tốt rồi. Miễn cho để các cô gái tiểu đoàn thể, nhân viên phân chia biến thành hỗn loạn lên, bỏ qua cái này sẽ để cho các vị đại lão lớn quýnh thảo luận. Đai Ly quan sát một cái an an ổn ổn tiến lên đại quân. Sau đó lúc này đánh nhịp quyết định nói, chúng ta tiếp tục đi dò xét tình báo, tăng thêm tìm kiếm thế giới bản nguyên đi, cũng là tương đương sớm ngày tấn thăng thánh cấp. Liền có thể sớm ngày kết thúc chiến tranh, nếu như dựa theo hiện tại cái này xu thế, không có tính quyết định lực lượng, càng khắc Đa Lai Tây tên kia không biết có thể chết cho phục nhiên bao nhiêu lần đâu. Yukari đối với cái này rất là đồng ý, mặc dù bởi vì hiểu rõ đại lão lực lượng, cho nên mỗi lần bị càng khắc Đa Lai Tây đào tẩu thời điểm, mấy người cảm xúc đều rất ổn định. Nhưng cái này không đại biểu trong lòng bọn họ thật nguyện ý dạng này. Có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, ai còn chọn từng bước thỏa hiệp. Sở dĩ một đường bình tĩnh tới, còn không phải chuyện không có cách nào khác. Nghĩ tới đây, Đai Ly mấy người đột nhiên cảm thấy có chút giận dữ. Vô luận là càng khắc Đa Lai Tây cuồng vọng, vẫn là hỗn độn ý thức đại lão tấp nập nhúng tay. Không có thủ đoạn hữu hiệu ngăn lại hai người hành vi. Đều là một kiện để cho người ta rất uất ức sự tình. Ai tương đương cũng không biết thế giới ý thức đại lão đến cùng đang làm những gì. Ăn dưa ăn lâu như vậy, liền sẽ không cảm thấy rảnh rỗi nhức cả trứng sao. Phàn nàn bên trong Đai Ly, mắt nhìn tựa hồ mất tự nhiên vặn vẹo một cái trong đầu quả cầu ánh sáng. Nhếch miệng cũng không nói thêm cái gì. Trông cậy vào cái này hỏi gì cũng không biết ra hỏa giải thích. còn không bằng chính mình tự mình đi tìm kiếm chân tướng đâu. Một tay một cái dắt muội tử hai, Đai Ly lập tức mở ra khe hở bước vào trong đó, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở u ảnh nơi ở phụ cận. Không tìm thế giới bản nguyên sao? Trực tiếp thuấn di tới. Julia thấy thế lập tức nghi vấn lên tiếng. Bất quá Đai Ly cũng không có lộ ra sai lầm vẻ mặt bối rối. Chỉ là hiện ra một cái mỉm cười. Liền hết thảy đều không nói bên trong. Ngươi là cảm thấy, so với loại kia không có cái gì chiến đấu. Không có quá đại năng lượng gợn sóng hoang dã. Những này là không phải nơi ở phụ cận. Xuất hiện thế giới ý thức tỷ lệ cao hơn sao? Đối với cái này hành vi, Yukari lập tức não bổ ra một hệ liệt suy đoán. Đai Ly còn chưa mở miệng giải thích, Yukari liền đem các cô gái nói phi thường tin phục. Cái này khiến hắn còn có thể như thế nào? Đúng vậy đi, dù sao chính là tình huống tương tự. Bởi vậy các người chỉ cần nhìn ta thao tác liền tốt. Vung tay lên, đem hết thảy đều làm chính mình anh minh lãnh đạo tác phong. Đai Ly trong nháy mắt khai thác Yukari cung cấp cho mình giải thích. Cho nên nói à, có một cái não động nhiều. Hơn nữa ưa thích suy nghĩ sâu xa. Suy nghĩ nhiều muội tử ở bên người. Có đôi khi liền lấy cớ đều không cần suy nghĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.